Mến chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 111 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mà những thí sinh còn lại, ai nấy đều không khỏi tò mò, đồng thời bọn họ cũng nhịn không được nhíu mày. Dù sao hôm nay là khoa cử, không ai hy vọng ngày khoa cử xuất hiện sai sót gì. Bất luận là mình hay là người khác đều không hy vọng bị ảnh hưởng. Mà đám thư sinh này nghe được giọng nói của Vương Tân Trí, lập tức có người mở miệng. Hồi Vương Đại Nhân, bọn ta không bái là bởi vì tâm học. Có người mở miệng là một thư sinh mặt trắng, thoạt nhìn có chút phú quý, chung quanh cũng vờn quanh tài khí. Hắn ta là người đầu tiên lên tiếng trả lời như vậy. Tâm học, Hứa Đại Nhân, đây có phải là học sinh của ngươi không? Vương Tân Trí có chút nghi hoặc, bởi vì tâm học là đồ đệ của Hứa Thanh Tiêu sao? Điều này làm sao có thể? Nếu là học trò của Hứa Thanh Tiêu, theo lý phải là ba dập đầu chín lại chứ. Nhưng sao ngay cả bái cũng không bái? Không phải. Hứa Thanh Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Trải qua nhiều thăng trầm như vậy, chỉ có một ít học sinh không bái lại thì có là gì? Hắn lạnh nhạt mở miệng. Có điều ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Các người có ý gì? Vương Tân Trí tiếp tục hỏi, lông mày càng chặt hơn. Hồi Vương Đại Nhân, học thuật của Hứa Đại Nhân tên là tâm học, gọi là chi hành hợp nhất. Ý tứ chính là nói, biết điều mà mình làm không có vấn đề gì thì có thể đi làm. Hứa Đại Nhân tìm mọi cách bất kính trù thánh, cũng không kính trọng đại nho chủ thánh nhất mạch, thậm chí còn nhẫn tâm hạ sát thủ. Chúng ta không thích Hứa Đại Nhân, nhưng chúng ta tôn trọng triều đình, cũng tôn trọng ý chỉ của bệ hạ. Cho nên, chúng ta đến tham gia khoa cử, nhưng cũng không muốn bái Hứa Đại Nhân. Đương nhiên, nếu Hứa Đại Nhân cảm thấy chúng ta không tôn trọng, vậy chúng ta sẽ đi, cũng tuyệt đối sẽ không làm chư vị đại nhân khó xử. Thư sinh mặt trắng nghiêm túc nói, hắn ta nói một phen vô cùng khẳng khái, nhưng trong lời nói đều có hố. Xuyên tạc tâm học thì không nói, hiện tại lại lấy loại thủ đoạn này nhằm vào Hứa Thanh Tiêu. Không ngờ Hứa Thanh Tiêu không phải là việc lớn gì, nhiều nhất cũng chỉ được xem như là khinh thường khoa cử, trực tiếp bị trục xuất 3 năm không được thi lại mà thôi. Nhưng hắn ta cố ý nói ra tâm học để làm văn chương. Nếu Hứa Thanh Tiêu đuổi bọn họ đi, như vậy chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ tuyên truyền khắp nơi. Tâm học này chỉ cho phép Hứa Thanh Tiêu có thể làm, bọn họ không thể làm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu, nếu để cho bọn họ tiếp tục ở tại chỗ này, như vậy coi như là khinh thường Hứa Thanh Tiêu. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nghe được lời này, đừng nói Vương Tần Trí, sắc mặt của các bách quan còn lại đều trở nên có chút khó coi. Ngày khoa cử, chủ thánh nhất mạch lại dám đến gây phiền phức, thật sự không sợ chết sao? Người đâu? Vương Tần Trí mở miệng, gã muốn hạ lệnh, sai người đuổi đám người đọc sách này ra ngoài. Chỉ là đúng lúc này, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Được rồi, vào cống viện chuẩn bị đi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn cũng không thèm để ý loại hành vi này. Mấy người đọc sách mà thôi, cho dù là đại nho nói vài câu, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không có phản ứng gì. Nếu cãi nhau với loại người này, cho dù có là phạt bọn họ, cũng là sỉ nhục chính mình. Đường đường là thiên địa đại nho, khi dễ mấy người đọc sách, nhất là đối phương chính là học trò của Chu Thánh Nhất Mạch. Rõ ràng là ăn vạ rồi, thủ đoạn rất thấp hèn. Hứa Thanh Tiêu thậm chí còn cảm thấy đây không phải là ý của văn cung, chính là một đám người đọc sách muốn tìm mình gây phiền toái, từ đó diễn ra một màn đại nho giận dữ, sau đó dương danh lập vạn. Loại tâm tư này Hứa Thanh Tiêu quá hiểu. Quả thực khi Hứa Thanh Tiêu nói ra lời này, trong ánh mắt thư sinh mặt trắng có một chút thất vọng. Có điều hắn ta rất nhanh điều chỉnh tâm tính, lộ ra ngạo nghễ, là người đầu tiên đi về phía bên trong cống viện. Đợi sau khi hắn ta đi, những người còn lại cũng rời đi theo, ai nấy đều có vẻ vô cùng hưng phấn, giống như cảm thấy làm cho Hứa Thanh Tiêu khó chịu là một chuyện rất vui vẻ. Họ đi trước, bước vào bên trong cấm viện. Một số tiếng xì xào bàn tán cũng theo đó vang lên. Ta còn tưởng Hứa Thành Tiêu có thể làm cái gì, kết quả cũng không làm được gì. Nhục nhã Trù Thánh, chúng ta cũng nhục nhã hắn. Nhầm Minh Huynh quả nhiên là đại tài, nghĩ ra cách như vậy. Nhìn xem, Hứa Thành Tiêu này còn dám kiêu ngạo hay không? Để cho một vị thiên địa đại nho câm miệng. Nhầm Minh Huynh quả nhiên không tầm thường mà. Thiên địa đại nho cái gì? Tu luyện dị thuật đi lên, xảo xứng với danh thiên địa đại nho, để chống mắt coi hắn lúc nào rớt đài. Đúng đúng đúng, tu luyện dị thuật mà lên. Những người đọc sách này nhao nhao mở miệng, tiếng của bọn họ rất nhỏ, chỉ là những âm thanh này toàn bộ truyền vào tai Hứa Thành Tiêu. Đối với những nhận xét như vậy, Hứa Thành Tiêu vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Hứa đại nhân, những thí sinh đến thi này không ổn. Lão phù sợ bọn họ đợi lát nữa còn có thể tiếp tục gây sự, chi bằng trực tiếp đuổi bọn họ đi. Vương Tân Chí mở miệng, gã hỏi Hứa Thành Tiêu có muốn trực tiếp đuổi đi hay không, cũng miễn cho khỏi rắc rối. Không cần, đuổi đi sẽ nói Hứa Thành Tiêu ta chèn ép bọn họ, để cho bọn họ đi. Hứa Thành Tiêu tùy ý nói, ngay sau đó hắn đi về phía chủ khảo đài. Khi giờ mão đến, Hứa Thành Tiêu gật gật đầu, giọng nói lập tức vang lên. Có người cầm một cáo thị đọc lớn tất cả các quy tắc của kỳ thi. Sau khi đọc xong, hắn khép quyển tông lại, nhìn chúng thí sinh, nói: Khoa cử đầu tiên của Võ Dương Tân Triều, bắt đầu! Bong! Lại là một tiếng chuông. Sau một khắc, Vương Tân Chí cầm một tờ giấy tuyên thành, chậm rãi mở ra. Đây là đề thi mà Hứa Thành Tiêu chuẩn bị. Khoa cử đề thứ nhất, cường quốc. Vương Tân Chí mở giấy tuyên thành ra, sau khi nhìn thấy đề thi cũng không có quá kinh ngạc. Gã lớn tiếng đọc to, sau đó các thí sinh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh mọi người không nghĩ nhiều, bắt đầu mải mực chuẩn bị thi. Trên chủ khảo đài, Hứa Thành Tiêu rất bình tĩnh, hắn đang nhắm mắt hưu thần, đồng thời cũng đang suy nghĩ về những chuyện khác. Khoảng chừng qua hai canh giờ sau, trong lúc đột ngột, giọng nói của Vương Tân Chí vang lên. Hứa đại nhân, có người nộp bài. Theo giọng nói của Vương Tân Chí vang lên, Hứa Thành Tiêu có chút kinh ngạc. Nhìn sắc trời, mới chưa qua hai canh giờ mà đã có người nộp bài. Theo lý mà nói, ít nhất phải tới 4-5 canh giờ chứ. Người nào nộp bài? Hứa Thành Tiêu hỏi. Vô Ích chính là ngồi ở hàng thứ 3. Ghế thứ 17. Vương Tân Chí chỉ vào thí sinh cách đó không xa, nói như thế. Vô Ích. Ánh mắt Hứa Thành Tiêu hướng nhìn theo, là thí sinh lúc đầu nhìn thấy, tướng mạo không tồi. Được. Hứa Thành Tiêu tiếp nhận bài thi, sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc. Đề thi phản chiếu vào trong mắt, nét chữ cực tốt, bỏ ra rất nhiều tâm huyết để rèn, chỉ là nội dung trong nháy mắt hấp dẫn Hứa Thành Tiêu. Cường quốc sách, công nông thường sĩ. Lưu loát trôi chảy 4-5 ngàn chữ. Hứa Thành Tiêu đọc xong không bỏ sót một chữ nào. Tốt, rất tốt, cực tốt. Hứa Thành Tiêu buông bài thi xuống, không tự chủ được lên tiếng khen ngợi, khiến mấy khảo quan chung quanh tràn đầy tò mò. Có thể được Hứa Thành Tiêu khen ngợi, nói thật tự nhiên sẽ hấp dẫn người khác. Hứa đại nhân, sao thế? Vương Tân Chí ở một bên tò mò, không biết vì sao Hứa Thành Tiêu lại khen ngợi như vậy. Vương đại nhân, ngài tự mình xem. Hứa Thành Tiêu đem đề thi giao cho đối phương, trong đầu vẫn luôn nhớ lại nội dung văn chương này. Văn chương của Vu Ích có thể nói là một châm thấy máu. Hắn ta cho rằng vương triều Đại Ngụy muốn cường đại lên, lấy công làm đầu, lấy nông xếp thứ hai, thương là thứ ba, làm quan là thứ tư. Công đề cập đến tất cả các loại công cụ, nâng cao sản xuất nông nghiệp, tăng cường binh bộ. Nông phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, muốn giàu có, ăn mặc ấm no trước. Thương, một khi nông nghiệp phát triển, phải tập trung vào thương mại. Thương mại trong nước, thương mại nước ngoài, mỗi một việc đều rất quan trọng. Chỉ có thương mại mới có thể làm cho vương triều ngày càng thịnh vượng. Sĩ chính là tuyển chọn nhân tài. Sở dĩ đặt ở cuối cùng không phải bởi vì nhân tài không quan trọng, mà là việc cấp bách. Nhân tài có thể từ từ lựa chọn, nhưng ba điều đầu tiên nhất định phải làm tốt trước. Hứa Thành Tiêu sở dĩ khen ngợi như vậy là bởi vì Vu Ích, người này nói mỗi một chuyện đều cực kỳ phù hợp với ý nghĩ của hắn. Cũng quả thực là chuyện Đại Ngụy cần làm ngay bây giờ. Đây là một nhân tài, có thể trọng dụng đây. Nhưng đúng lúc này lại có người nộp bài thi đưa cho Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa đại nhân, đây là bài thi mới nộp, là do Chu Nhâm mình viết. Chính là người vừa rồi bất kính người, hắn ta nói nhất định phải nộp cho ngài xem qua, xin ngài đánh giá một phen. Hạ quan lo nếu từ chối, người này sẽ gây ầm ĩ, cho nên liền đưa tới. Có người đi tới, giao bài thi cho Hứa Thanh Tiêu. Lập tức Hứa Thanh Tiêu cũng không nói nhiều, thân là khảo quan, hắn tất nhiên phải bảo đảm công bằng, sẽ không bởi vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng đến thành tích của học sinh. Chỉ là sau khi Hứa Thanh Tiêu mở bài thi ra, sau khi đọc được văn chương của Chu Nhâm, sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu hơi thay đổi. Cường quốc sách, tôn thánh thì mạnh, miệt thánh thì suy. Đây là câu mở đầu văn chương của Chu Nhâm Minh, hành văn lưu loát trôi chảy, nội dung văn chương, đại khái nói đơn giản chính là quốc gia muốn cường đại lên, nhất định phải có tín nhiệm, mà tín nhiệm này chính là thánh nhân, Chu Thánh. Tôn trọng Chu Thánh, mọi người đều có phẩm đức, có nhân nghĩa, đạo đức. Cứ như vậy, Đại Ngụy sẽ mỗi người đều phát triển. Chắc có lẽ nếu quan khảo thí là người của Chu Thánh nhất mạch, khi nhìn thấy bài văn chương này, bất kể như thế nào cũng sẽ cho một đánh giá xuất sắc. Nhưng quan khảo thí lại là Hứa Thanh Tiêu. Vẫn là câu nói đó, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không nhằm vào bất cứ người nào. Thân là chủ khảo quan, nhất định phải công bằng. Hứa Thanh Tiêu cũng tôn trọng Chu Thánh. Nhưng vấn đề là, loại văn chương này không có bất kỳ điểm tốt nào. Toàn bộ văn chương đều là khen nho đạo tốt ra sao, Chu Thánh tốt bao nhiêu, Chu Thánh nhất mạch tốt đẹp thế nào. Hơn nữa, nội dung đoạn văn chương trong ngoài đều mang theo một loại trầm trọng khó hiểu. Người nào không tôn trọng thánh nhân, quốc gia sẽ suy bại, mà một người bất tôn thánh nhân cũng là vì đạo đức bại hoại. Hơn nữa, lấy ví dụ, người tôn trọng Chu Thánh sau khi làm quan đã đóng góp như thế nào cho quốc gia? Người mà không tôn trọng Chu Thánh sau khi làm quan lại tổn hại lợi ích gì của quốc gia? Văn chương không tính là cao minh, nhưng cũng không chỉ vào mũi mình mắng chửi linh tinh. Chỉ có thể nói, thuần túy chính là văn chương gây buồn nôn. Lập tức sau khi đọc xong đến chữ cuối cùng, Hứa Thanh Tiêu nhấc bút lông lên, trực tiếp viết lời bình ở trên. Liệt. Vẻn vẹn chỉ một chữ, đại biểu cho ý của Hứa Thanh Tiêu, sau đó đặt sang một bên, không quan tâm. Khoa cử tổng cộng có 3 kỳ thi, nếu xuất hiện một chữ kém, trên cơ bản cũng đừng nghĩ tới trúng tuyển nữa. Đương nhiên, nếu như 2 kỳ thi sau là giáp thượng đẳng mà nói, có thể phá cách tuyển chọn. Sau khi Hứa Thanh Tiêu viết xong, Chu Nhâm Minh vẫn chú ý, vẻ mặt hắn ta bình tĩnh, giống như cũng đoán được Hứa Thanh Tiêu sẽ làm gì. Cũng vào lúc này, từng phần thi quyển được trình bày. Hứa Thanh Tiêu rảnh rỗi, liền đọc từng quyển một. Sau khi xem xong, trên cơ bản đều sẽ cho đánh giá đúng trọng tâm. Tốt thì là tốt, không đúng thì là không tốt. Thậm chí lại hơn một canh giờ sau đó, Hứa Thanh Tiêu thấy được bài viết của Trần Tinh Hà. Đối với bài viết của Trần Tinh Hà, Hứa Thanh Tiêu cũng có chút hứng thú. Hắn nghiêm túc đọc xem. Cường quốc sách, dân phú quốc cường. Đây là sách lược của Trần Tinh Hà, lấy dân chúng làm đầu. Nội dung của toàn bộ văn chương cũng đều xoay quanh dân chúng, cho rằng Đại Ngụy muốn thật sự đi theo con đường cường quốc, nhất định phải để cho dân chúng ăn no, để cho dân chúng sinh hoạt an khang. Chờ sau khi dân chúng an khang, mới có lực lượng lao động, năng suất, thúc đẩy Đại Ngụy phát triển nhanh hơn, hướng tới con đường cường quốc. Bài viết của Trần Tinh Hà không phải là rất tốt, nhưng cũng không kém, chỉ ra được điểm quan trọng. Nhưng đối với Đại Ngụy trước mắt cũng không thích hợp. Có điều tổng thể mà nói cũng coi như không tệ. Hứa Thanh Tiêu đánh giá, ất trung. Đánh giá văn chương, ất giáp, bính, đinh, liệt. Sau đó chia nhỏ, thượng, trung, hạ. Ất trung không tính là kém. Nếu có thể lấy được 3 điểm ất trung mà nói, chúng cử không thành vấn đề. Đương nhiên nếu vận may không tốt, các học sinh cùng thi đều là người tài năng, vậy thì đừng nghĩ tới nữa. Hứa Thành Tiêu rất công bằng, không có bởi vì Trần Tinh Hà là sư huynh của mình mà từ đó tăng điểm, nên chấm thế nào thì chấm thế đó. Cứ như vậy, lại trôi qua 2 canh giờ, tiếng chuông kết thúc khoa cử cũng theo đó vang lên. Tiếng chuông reo, tất cả khảo quan đi xuống, thu bài thi của các thí sinh lại. Đại bộ phận mọi người đều có vẻ có chút khẩn trương, bọn họ đã viết xong hết, chỉ là vẫn cố đọc lại mà thôi. Cũng có một số người còn chưa viết xong, cũng không dám nói gì thêm. Dù sao chuông vang lên, nhất định phải thu hồi đề thi, không cho phép kéo dài thời gian. Nếu kháng cự thì được coi là từ bỏ khoa cử. Ngày mai giờ mão, khoa cử lần thứ 2, chư vị thí sinh trở về nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này giọng nói của Vương Tân Chí vang lên, thông báo cho mọi người ngày mai đến tham gia lần khảo thí thứ 2. Sau khi chờ các thí sinh rời đi hết, mọi người cũng bắt đầu bận rộn phê duyệt những bài thi này. Đây là khoa cử của Đại Ngụy, chủ khảo quan có thể phê duyệt tại chỗ, cũng có thể lựa chọn sau khi thu bài thi xong thì tập trung phê duyệt. Dù sao trong tình huống, nếu có bài văn chương cực tốt, sẽ xuất hiện các loại dị tượng, nếu không tệ, cũng ắt sẽ có đại nho đọc. Ban đêm, Hứa Thanh Tiêu ngồi trong cống viện, xem xét từng phần bài thi. Cho đến khi giờ Sửu ba khắc, Hứa Thanh Tiêu đã đọc xong toàn bộ bài thi. Bởi vì là đề thi nên tất nhiên cần phải nghiêm túc xem xét, hơn nữa còn phải đưa ra một ít chú thích, trao đổi ý kiến cùng với các giám khảo còn lại. Mà từ mấy ngàn phần thi này, Hứa Thanh Tiêu càng cảm thấy con người vô ích này không đơn giản, đồng thời cũng biết được một chuyện, thái độ của người đọc sách trong thiên hạ đối với Chu Thánh. Cái gọi là tất cả trong một cái nhìn, 1.000 phần bài thi này ngoại trừ vài người cá nhân, trên cơ bản tất cả mọi người ở trong văn chương đều ít nhiều nhắc đến thánh nhân. Sự sùng kính đối với Chu Thánh đã ăn sâu bén rễ rồi. Người đọc sách sùng kính thánh nhân, đây không phải chuyện gì xấu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại nhạy bén phát hiện. Những người đọc sách này không chỉ là sùng bái thánh nhân đơn giản như vậy, mà là coi thánh nhân là tín ngưỡng, một loại tín ngưỡng thâm căn cố đế. Trong mắt bọn họ, thánh nhân vượt qua hết thảy, chí cao vô thượng. Từ một số nội dung của văn chương, có thể thấy được người đọc thiên hạ đối với Chu Thánh đã lâm vào một loại mức độ cuồng nhiệt cùng với tín ngưỡng. Cẩn thận nghĩ lại, Hứa Thành Tiêu cũng dần dần ý thức được nguyên nhân là gì. Thánh nhân quả thực cao cao tại thượng, đây là không thể nghi ngờ, cũng là không dễ nghi ngờ. Người đọc sách sùng kính thánh nhân là biểu hiện của tôn sư trọng đạo, và đối với các bản thân thánh nhân mà nói, họ hy vọng rằng kiến thức của mình, ý tưởng trung tâm của riêng mình được truyền đi, hy vọng rằng tất cả mọi người có thể hiểu được suy nghĩ của họ, do đó xây dựng một thế giới đầy chính khí. Đó là suy nghĩ của mỗi thế hệ thánh. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ của các vị thánh, nhưng các môn đồ của các vị thánh lại không nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ đã đi theo thánh nhân, không hiểu sao sinh ra một loại phù phiếm, một loại kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm. Đợi sau khi thánh nhân qua đời, bọn họ cũng sẽ chuyển mình biến đổi, biến thành người phát ngôn của thánh nhân thế gian. Mà vì củng cố quyền lực, vì tiếp tục trở thành người phát ngôn của thánh nhân, cho nên bọn họ không ngừng tẩy não cho hậu thế, tẩy não cho người đọc sách đời sau. Từ nhỏ đến lớn đã thấm nhuần tư tưởng thánh nhân chí cao. Mỗi một câu nói của thánh nhân, người đều phải nhớ kỹ. Mỗi một quyển sách của thánh nhân, người cũng phải nhớ kỹ. Mà vì để cho người đọc sách ngoan ngoãn nghe lời, cần triều đình phụ trợ, khoa cử liền trở thành cạnh tranh lớn nhất để củng cố địa vị. Cho dù người đọc sách có thực sự đọc sách hay không, nhưng người có muốn làm quan hay không, có muốn nổi bật không, người có muốn sống một cuộc sống tốt hơn hay không. Muốn thì người phải đọc sách, thì khoa cử, mà nội dung khoa cử trên cơ bản đều là do Chu Thánh nhất mạch khống chế. Tiếp theo học cái gì, trong lòng người hiểu rồi chứ. Đây là địa vị nội bộ vững chắc, thông qua khoa cử để hạn chế người đọc sách. Mà địa vị bên ngoài vững chắc chính là phương pháp trực tiếp nhất, phân chia giai cấp, chèn ép dị chủng. Nội bộ dựa vào khoa cử để củng cố địa vị, bên ngoài chính là phân chia giai cấp. Phân chia như thế nào? Rất đơn giản, tiếp tục tô vẽ Chu Thánh. nâng thánh nhân lên cao đến vô hạn. Lúc thánh nhân còn chưa chết, địa vị có thể còn không cao như vậy. Nhưng thánh nhân sau khi chết, địa vị cao ngất vô hạn, truyền bá hết đời này đến đời khác. Chu Thánh đã làm những chuyện đó, Chu Thánh đã nói qua những lời gì, sau đó mỹ hóa thánh nhân. Trên thực tế, thánh nhân cũng có cảm xúc, cũng có dục vọng, chỉ là bọn họ biết khắc chế, hiểu đạo lý. Nhưng sau khi các vị thánh chết, các môn đệ của họ bắt đầu truyền tụng thánh nhân. Các vị thánh không phạm một sai lầm nào, các vị thánh đã từng vì học tập mà đứng trong băng và tuyết như thế nào. Có thì cũng có chuyện thật, là có người là chuyện giả, có người thậm chí bản thân mình có phải là Chu Thánh nhất mạch hay không, cũng không biết. Nhưng chỉ cần không ngừng tuyên truyền, không ngừng truyền tụng, một đời lại một đời, ai còn có thể nhớ rõ là thật hay là giả. Nhất là đối phương là một vị thánh nhân, người dám nghi ngờ sao? Nếu như người cứ muốn nghi ngờ thì cũng không sao, nhưng vấn đề là người lấy tư cách gì nghi ngờ. Không nói cái khác, người ít nhất phải đạt cảnh giới bán thánh chứ. Nhưng nếu thật sự đến cảnh giới bán thánh thì cũng không ai đi chất vấn, cho nên hình thành một vòng kín vô giải. Và lợi ích lớn nhất của truyền bá thánh nhân là gì? Địa vị của Chu Thánh nhất mạch càng ngày càng cao, văn nhân cũng càng ngày càng tôn sùng Chu Thánh nhất mạch. Như vậy những người đọc sách khác cảm thấy thế nào? Ai mà không muốn trở thành một nhân vật nổi bật trong các yến tiệc? Hơn nữa Chu Thánh nhất mạch càng biết củng cố lòng người, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, bày ra một bộ dáng nhân ái, đoàn kết nhất trí. Cái này giống như đạo lý của Tán Hộ và Trang Gia vậy. Tán Hộ nếu như tập hợp lại với nhau, có thể dễ dàng lật đổ Trang Gia. Nhưng vấn đề là lòng người không nhất trí, nhất là cho dù có người nói muốn đi làm trang trại, dẫn đầu xung phong, thì đại bộ phận những người khác vẫn là đứng nhìn, cho nên bị Trang Gia dễ dàng nghiền nát. Mà Trang Gia một khi thành hình chính là phát triển như quả cầu tuyết đang lăn. Càng ngày càng nhiều người đọc sách gia nhập Chu Thánh nhất mạch, chỉ cần gia nhập Chu Thánh nhất mạch, địa vị có thể được đề cao. Sau này tham gia yến hội hoặc là ra ngoài, đến một câu ta là môn đồ Chu Thánh, có oai phong hay không? Nếu biểu hiện tốt, còn có thể đến văn cung đại ngụy nghe một chút. Nếu như may mắn, không chừng được bái sư là đại nho. Đổi lại, ai mà chịu được? Cho nên, người của Chu Thánh nhất mạch chỉ cần làm tốt những chuyện này, kế tiếp chính là chờ thời gian lên men. Thời gian 500 năm, hoàn toàn đủ rồi. Thậm chí là đã dư thừa. Đương nhiên, Chu Thánh nhất mạch trở thành nhóm người đọc sách lớn nhất thiên hạ. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tôn sùng Chu Thánh, chiếm đoạt các loại tài nguyên. Nếu ai xâm phạm lợi ích của bọn họ, sẽ bị người đọc sách thiên hạ cùng nhau thảo phạt. Bất kỳ người xuyên Việt nào từng đọc qua lý thuyết tư bản sẽ hiểu được đạo lý này. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hứa Thành Tiêu bị người đọc sách thiên hạ thù ghét. Không phải người đọc sách thiên hạ không có đầu óc, bị người ta thao túng, mà là người đọc sách thiên hạ chỉ chú ý đến lợi ích của mình. Về phần nói người đọc sách có hạo nhiên chính khí, theo lý thuyết phải phân biệt rõ đúng sai. Vậy thì hỏi ngược lại, cái gì được gọi là đúng sai? Ai sẽ cho rằng bản thân làm như vậy là sai? Đứng ở góc độ văn cung đại ngụy mà xem, văn cung đại ngụy đã làm sai sao? Hứa Thành Tiêu trừng phạt đại nho, tuy rằng Nghiêm Nho quả thực có chút làm không đúng, quá mức nghiêm pháp. Nhưng vấn đề là ngươi là một vãn bối bị trưởng bối trách phạt. Chuyện này là đúng hay là sai? Đứng ở góc độ của Hứa Thanh Tiêu là sai, nhưng đứng ở góc độ của Nghiêm Lỗi mà nhìn, chuyện này hắn cũng không có làm gì sai. Bởi vì không có bất cứ quy định nào viết rõ hắn không thể làm như thế cả. Mà Hứa Thanh Tiêu lại từng bước khiêu chiến văn cung đại ngụy, thành lập tâm học, tạo ra học phái mới. Tuy rằng đến bây giờ tâm học cũng chỉ bình thường, nhưng vấn đề là tất cả mọi người tôn sùng Chu Thánh, người chẳng những không tôn sùng, không gia nhập chúng ta, hơn nữa còn tạo ra cái mới. Người cũng không nhìn lại xem, ngươi là loại người gì? Từ giờ khắc này trở đi, Hứa Thành Tiêu trong lòng người đọc sách trong thiên hạ cũng đã có chút ấn tượng kém. Kết quả Hứa Thanh Tiêu lại nắm giữ triều chính, văn cùng xuất chiêu, Hứa Thanh Tiêu chẳng những hóa giải hoàn mỹ, hơn nữa mỗi một lần đều làm cho văn cung bị hố. Người đọc sách trong thiên hạ có thể thoải mái được sao? Hơn nữa ấn tượng ban đầu đã cực xấu, cho nên bọn họ đối với Hứa Thanh Tiêu càng ngày càng khó chịu. Cho nên văn cung bảo bọn họ đi chĩa mũi dùi vào Hứa Thanh Tiêu, bọn họ lập tức đồng ý. Đây được gọi là gì? Đây được gọi là diệt trừ tận gốc. Đương nhiên cũng có đại nho không có tham dự vào, nhưng bọn họ không tham dự vào cũng không phải tán thành Hứa Thanh Tiêu, mà là không có xâm phạm đến lợi ích của mình. Thậm chí nói, những đại nho này đã không còn lợi ích gì đáng nói, hoặc là muốn an ổn, sống qua phần đời còn lại, hoặc là có tham vọng lý tưởng của mình. Mà loại người này thường thường ở trong văn cung thuộc về thanh danh lớn, nhưng không có bất kỳ thực quyền nào. Là tồn tại để văn cung có cớ tuyên truyền ra ngoài. Nhưng văn cung phát triển như thế nào, phát triển ra sao, những đại nho này không thể nói nên lời, nhiều nhất là có thể đưa ra ý kiến, nhưng quyền lực cuối cùng vẫn là trong tay đám người kia. Trong thư phòng, Hứa Thanh Tiêu nhìn ngọn đèn dầu. Những đạo lý này hắn dần dần hiểu được. Nghe có vẻ không thể tưởng tượng được, nhưng trên thực tế, đây là thế giới của người lớn. Lợi ích quyết định tất cả mọi thứ, cái mông quyết định cái đầu. Hơn nữa, bất kỳ thế lực nào ở tầng cao này đều sẽ phát triển như vậy. Coi văn cung là một sản nghiệp, rất nhiều chuyện lập tức sáng tỏ ra. Văn cung càng ngày càng tốt, địa vị càng ngày càng cao. Như vậy Chu Thánh Nhất Mạch gia nhập thế lực văn cung, tất nhiên địa vị cũng càng ngày càng cao. Quốc gia nào nắm trong tay quân quyền, quốc quân cường thế vô cùng, không tôn trọng nho sinh đúng không? Ta đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần văn cung hạ một tấm ý chỉ xuống, người đọc sách trong thiên hạ của Chu Thánh Nhất Mạch sẽ mắng cho người chết luôn. Người đọc sách thiên hạ, 9 thành là Chu Thánh Nhất Mạch, còn lại 1 thành hoàn toàn thuộc loại lý tưởng phái, không muốn tham gia bất kỳ sự tranh đấu nào. Cho nên văn cung đại biểu cho người đọc sách trong thiên hạ, xác định trận doanh của mình, xác định phương hướng của mình. Như vậy tất cả mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Mục đích rõ ràng, xoay quanh lợi ích, làm những gì mình nên làm. Trong một thời gian ngắn, một tiếng thở dài vang lên. Khoa cử lần này, Hứa Thanh Tiêu coi như cũng hiểu được ý tứ của bệ hạ. Nàng cũng không phải là để cho mình nắm trong tay khoa cử, mà là để cho mình hiểu được hiện tại văn cung rốt cuộc là tình hình gì. Người đọc sách thiên hạ đang suy nghĩ những gì. Mấy thứ này nói cho mình nghe, chỉ sợ mình sẽ không tin. Nhưng sau khi mình chủ thẩm khoa cử, rất nhiều đạo lý, chính mình đều sẽ hiểu được. Nhìn vào bóng đêm bên ngoài, Hứa Thanh Tiêu đẩy cửa phòng ra, một mình yên tĩnh. Dưới ánh trăng, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, cảm thấy có chút buồn cười. Nho giả trong thiên hạ lại là bộ dáng như vậy, nói cho cùng đều là một đám phạm nhân mà thôi. Đơn giản là được thiên ân chiếu cố mà thôi. Chu Thánh Nhất Mạch có thể hình thành quy mô như vậy, không thể tách rời khỏi thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Sự chiếu cố có 102 của nho giáo, trở thành người đọc sách, gia tăng dương lực giữa trời đất. Vừa vặn xuất hiện một vị Chu Thánh, trở thành chiêu bài chữ vàng, mượn sức người đọc sách trong thiên hạ. Chỉ sợ bản thân Chu Thánh cũng không ngờ rằng, sau khi mình chết 500 năm, sẽ biến thành kiểu dáng như thế này. Những người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch đều là tinh hoa nhất đẳng, nhìn như thủ đoạn đơn giản lại chấp hành rất hoàn mỹ. Tất nhiên điều này cũng không thể tách rời khỏi quy luật tự nhiên tất yếu. Cũng giống như vương triều, một khi thành lập vương triều, không còn thiên tai nhân họa, cũng không có ngoại địch, sẽ nhanh chóng khuất trương. Nhưng mà nhất định sẽ sinh ra tham quan và thanh quan. Điều này là điều không thể thiếu. Nhưng có một điểm Hứa Thanh Tiêu đặc biệt hiểu rất rõ. Trong thiên địa, vạn vật đều tuân theo quy luật tự nhiên. Âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy. Không có triều đại bất tử, cũng không có sự tồn tại vĩnh cửu. Khi một vương triều, đại bộ phận đều là tham quan. Như vậy vương triều này cũng sắp đi đến cuối đường rồi. Mà khi loại thế lực như văn cung, trong đầu đều là vây quanh lợi ích. Như vậy thế lực này cũng sắp đi đến đường cùng rồi. Khiếm khuyết đơn giản là một người hoặc là một điều. Đại hạ sẽ không đột nhiên rơi xuống, nhưng khi đại hạ rơi xuống, nó cũng rất nhanh. Chủ thánh nhất mạch đã đi đến cuối cùng. Nhìn vào ánh trăng, Hứa Thanh Tiêu trầm mặc hồi lâu. Cho đến giờ mão, kỳ thi thứ hai của khoa cử đã đến. Hứa Thanh Tiêu từ trong viện đi ra, chậm rãi đi tới địa điểm thi chính, giống như ngày hôm qua. Chỉ là hắn thu hồi đề thi trước đó, rồi đổi sang một đề thi mới. Địa điểm thi chính, các khảo sinh tham gia khoa cử đã ngồi xuống. Đám người Vương Tân Trí đã sớm đến, Hứa Thanh Tiêu vừa đến kịp giờ. Chúng ta bái kiến Hứa đại nhân. Giờ khắc này, các thí sinh cùng với các khảo quan khác nhao nhao hướng về phía Hứa Thanh Tiêu mà bái lại. Nhưng nhóm người của Chu Nhâm Minh vẫn ngồi ở chỗ đó, ngay cả đứng cũng không đứng lên. Bọn họ cảm thấy hôm qua mình làm cho Hứa Thanh Tiêu khó chịu, cho nên hôm nay càng kiêu ngạo hơn so với hôm qua. Hứa Thanh Tiêu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ một cái, chỉ gật đầu, giao đề thi cho Vương Tần Trí. Ngay sau đó trở lại vị trí chủ khảo của mình. Nhận được đề thi, Vương Tần Trí cũng không nhìn, mà nhìn về phía chúng thí sinh, nói: Khoa cử bắt đầu, các thí sinh chuẩn bị. Sau khi nói xong lời này, mọi người trở lại chỗ ngồi của mình, mà Vương Tân Trí cũng đi tới bên cạnh đồng hồ. Đợi sau khi có người gõ chuông xong, liền chậm rãi mở tờ giấy trắng trong tay ra. Chỉ là ngay sau đó, khi Vương Tân Trí nhìn thấy đề thi, sắc mặt thay đổi. Vương Tân Trí đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nhưng mà sắc mặt của Hứa Thanh Tiêu vô cùng bình tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tân Trí thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Vương triều đại ngụy, võ sương năm thứ hai, đề thi thứ hai, khoa cử, văn cung chi hại. Vương Tân Trí gắng gượng đọc ra đề thi. Trong phút chốc, sau khi đọc ra đề thi, sắc mặt tất cả các khảo quan trong nháy mắt thay đổi, mà những học sinh này cũng trong nháy mắt xôn xao một mảnh, nhất là đám người Chu Nhân Minh. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ hôm qua mới nói khen chủ thánh nhất mạch, châm chọc Hứa Thanh Tiêu, bất tôn thánh nhân. Kết quả đề thi hôm nay của Hứa Thanh Tiêu lại là dẫm chủ thánh ở dưới chân. Trên thực tế, đề thi của Hứa Thanh Tiêu nhằm vào văn cung, nhưng trong mắt bọn họ, Hứa Thanh Tiêu chính là nhắm vào thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu, ngươi miệt thị thánh nhân ta như thế, ngươi thật sự lớn mật. Chu Nhân Minh dồn máu nóng lên đầu, hắn ta lớn tiếng quát lên, chỉ trích hành vi này của Hứa Thanh Tiêu. Tiếng quát giận dữ rất lớn. Trên chủ khảo đài, ánh mắt Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ tức giận nào, chỉ chậm rãi mở miệng nói: Làm ồn trong trường thi, trục xuất ra ngoài, tước đoạt công danh, trong vòng 3 năm không được thi lại. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu rất bình tĩnh. Người như Chu Nhân Minh, Hứa Thanh Tiêu căn bản không muốn đối phó, ngay cả thất phẩm cũng không có, còn ở chỗ này ầm ĩ cái gì? Nếu mình không phải là chủ khảo quan, kết cuộc của Chu Nhân Minh sẽ rất thảm. Nhưng mình là chủ khảo quan, hết thảy đều theo quy củ. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đại nghịch bất đạo, vậy mà lại vu khống thánh nhân như thế. Ngươi đuổi ta ra, Chu Nhân Minh ta hôm nay không thi nữa. Loại người như ngươi, bất tôn thánh nhân, bất kính trưởng bối, tội không thể tha. Chu Nhân Minh nổi giận quát lên liên tục, hắn ta cũng không thèm để ý bị trục xuất. Hôm qua viết loại văn chương này, hắn ta đã không suy nghĩ gì về khoa cử rồi. Trước mắt hắn ta chính là muốn mắng Hứa Thanh Tiêu, nói ra hết toàn bộ lời nói trong lòng. Người đâu? Giam thí sinh Chu Nhân Minh vào đại lao, khinh thường khoa cử, bất tôn bản nho, tội thêm tội. Trưa hôm nay, do hình bộ, đại lý tự, xét rõ thân phận, chém đầu thị chúng. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng, nếu đối phương một lòng muốn chết, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không cho cơ hội. Hứa Thanh Tiêu, ngươi dám? Ta là người đọc sách đại ngụy, có công danh trong người, lại không phạm trọng tội, dựa theo luật pháp đại ngụy, ngươi không thể giết ta. Chu Nhân Minh nghe thấy như vậy, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vẻ quẫn bách, nhưng hắn ta vẫn gân cổ nói như thế. Chỉ là hộ vệ trong cống viện đã tới, trực tiếp giam giữ hắn ta, căn bản không nương tay chút nào. Mà trong mắt đám hộ vệ này, một thí sinh thì tính là cái gì? Hứa Thành Tiêu, ngay cả thiên địa đại nho cũng dám giết. Người này đầu óc có vấn đề thật rồi. Được, công danh của ngươi không còn. Vương đại nhân, làm phiền người mời người đi lại bộ một chuyến, cách chức công danh của người này đi. Hứa Thành Tiêu mở miệng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Lời này vừa nói, chủ nhân mình còn muốn la hét cái gì đó, nhưng hộ vệ tới bắt người đi cũng không ngu xuẩn, trực tiếp tát một cái vào mặt chủ nhân mình, làm cho hắn ta trong nháy mắt cầm miệng. Ngay sau đó, chủ nhân mình bị bắt đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau. Cho dù là người đọc sách cùng đi theo chủ nhân mình, vào giờ khắc này không hiểu sao lại sợ hãi. Nếu cảm thấy đề thi có vấn đề, có thể buông bút, coi như bỏ thi. Đây là quyền của các ngươi. Còn nữa, nếu còn ồn ào, sẽ bị xử lý y như vậy. Thanh âm Hứa Thanh Tiêu có chút lạnh lùng. Hôm qua hắn không ra tay, là không muốn để ý tới loại chuyện này. Chó rủa vài câu, không cần phải đi trêu chọc. Nhưng hôm nay ra tay, chó đã cắn mình. Hứa Thanh Tiêu chẳng lẽ không biết cắn trả hay sao? Hứa Thanh Tiêu sẽ không cắn trả, cứ giết là được. Có điều sau khi Hứa Thanh Tiêu nói xong lời này, chúng đọc sách ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đại bộ phận người đọc sách vẫn ngoan ngoãn tham gia khoa cử. Mặc dù họ đọc sách thánh hiền, vấn đề là họ quan tâm nhiều hơn đến con đường làm quan của họ. Nhưng cũng có một nhóm người đọc sách đứng dậy rời đi. Có điều không bị chết như Chu Nhân Minh. Đám người này chính là người đọc sách thực sự bị tẩy não thành công. Hứa Thanh Tiêu không quan tâm đến những người này, vẫn lặng lặng chờ đợi. Vài canh giờ sau, Vũ Ích lại là người đầu tiên viết xong bài thi, Hứa Thanh Tiêu cẩn thận đọc kỹ. Trong bài viết, suy nghĩ của Vũ Ích lại một lần nữa, không bàn trước nhưng hợp lại với hắn. Hắn cho rằng tác hại của văn cung là làm cho người đọc sách không còn là người đọc sách nữa, mà họ đã bị biến thành những người chạy theo địa vị và quyền lực. Đọc sách không phải vì chúng sinh trong thiên hạ, mà là vì lợi ích của bản thân. Văn chương sắc bén, từng câu từng chữ. Nếu đưa văn chương này cho văn cung đại ngụy xem, không chừng đám đại nho văn cung sẽ bùng nổ mất. Hứa Thanh Tiêu thu ánh mắt nhìn về phía Vũ Ích. Người kia cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu thì lập tức ngẩng đầu lên, sau đó chắp tay về phía Hứa Thanh Tiêu. Hắn không thể đứng lên, đây là quy tắc. Nhưng đối mặt với Hứa Thanh Tiêu, hắn thấy rất tôn trọng. Nhưng sự tôn trọng này cũng không phải là loại nịnh hót hay bợ đỡ, chỉ là tôn trọng mà thôi. Người này, đại tài. Hứa Thanh Tiêu viết lời phê loại ưu trong bài thi. Ưu là vượt qua cả đánh giá ất, giáp, chỉ có chủ khảo mới có thể viết loại ưu. Các giám khảo còn lại chỉ có thể chấm thành ất, giáp, bính, đinh. Qua mấy canh giờ sau, có người đi đến muốn tìm Vương Tân Chí. Một lát sau, Vương Tân Chí cau mày đi vào, có chút cảm giác như muốn nói lại thôi. Hứa Thành Tiêu đã đoán được đại khái rằng chuyện gì đang xảy ra. Vương đại nhân, có phải là có ai tìm ngài, nhờ ngài cầu tình tha cho chủ nhân mình không? Hứa Thành Tiêu hỏi. Nhưng mà lão phu từ chối rồi. Vương Tân Chí đáp cũng không giấu giếm gì. Nếu Vương đại nhân xin tha, thì ta có thể tha cho hắn một lần. Hứa Thanh Tiêu không muốn làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Vương Tân Chí. Hắn lên tiếng nói thế. Chỉ một tên Chu Nhân Minh mà thôi, bị người ta coi là quân cờ, ngốc nghếch. Không được. Vương Tân Chí lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Không giết một Chu Nhân Minh, sau này sẽ có hàng ngàn, hàng vạn Chu Nhân Minh khác. Loại người này chết không đáng tiếc. Vương Tân Chí nói với giọng lạnh lùng. Nếu chỉ là một vài chuyện nhỏ thì đúng là ông sẽ cầu xin giúp. Nhưng đến phòng thi mà cũng dám như vậy, vậy thì không còn gì để thương lượng được nữa. Nghe Vương Tân Chí đáp, Hứa Thanh Tiêu không nói gì nữa. Cứ như vậy, khoa cử kết thúc rồi. Hứa Thanh Tiêu vẫn giống như mọi ngày. Chẳng qua khuya hôm đó, sau khi Hứa Thanh Tiêu phê duyệt xong tất cả các đề thi, thì Vương Tân Chí đến. Thủ nhân. Gặp mặt riêng thì Vương Tân Chí không gọi Hứa Thanh Tiêu là đại nhân. Vương đại nhân. Ngược lại, Hứa Thanh Tiêu rất khách khí. Sau khi kết thúc khoa cử ngày mai, ngươi định sẽ làm gì? Vương Tân Chí cũng thẳng thắn lên tiếng hỏi. Trở về đọc sách. Hứa Thành Tiêu đáp. Thục nhân, ngày mai khi khoa cử kết thúc, hãy đến Văn Cung Đại Ngụy đi. Nhất định phải xem 12 sách Chu Thánh cho thật nghiêm túc. Chúng sẽ có ích cho ngươi. Vương Tân Chí nói ra mục đích đến tìm Hứa Thành Tiêu của mình. Ông ta biết gần đây Hứa Thành Tiêu đang nghĩ chuyện gì, cho nên mới cố ý nhắc nhở một câu. Lời này vừa dứt, Hứa Thành Tiêu gật gật đầu, xem như đã hiểu hôm nay Vương Tân Chí đến tìm mình để làm gì. Được, Hứa Thành Tiêu gật đầu. Còn Vương Tân Chí, ông ta lại tiếp tục lên tiếng nói. Lần khoa cử này, ngươi có để ý đến nhân tài nào không? Vương Tân Chí hỏi Hứa Thành Tiêu. Có mấy người, nhưng số lượng không nhiều lắm. Không biết so với trước kia thì sao? Hứa Thành Tiêu trả lời, đồng thời cũng tò mò hỏi. Dù sao số lần Vương Tân Chí làm chủ khảo khoa cử cũng nhiều hơn hắn. Kỳ khoa cử đầu tiên của Tân Triều không ổn cho lắm. Kém hơn nhiều so với trước kia. Đúng hơn mà nói thì càng ngày càng kém. Năm nay có người tên Vũ Ích kia, không tệ. Văn trường sắc bén, có chút bóng dáng của ngươi, nhưng mà quá nổi bật cũng không tốt. Không có năng lực như ngươi mà rêu rao như vậy thì sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Vương Tân Chí đáp, sau đó ông tiếp tục lên tiếng. Lão Phù đã đọc bài mà Vũ Ích viết, cũng hiểu vì sao ngươi lại ra đề này. Đúng vậy. Từ sau khi Chu Thánh qua đời thì Văn Cung càng lúc càng tệ. Mấy trăm năm trước còn đỡ, nhưng đến hôm nay Văn Cung đã đặt chuyện truyền đạo sang một bên. Tất cả tâm tư của họ đều dùng để suy nghĩ xem làm thế nào để củng cố địa vị Văn Cung. Lúc Thánh Nhân còn sống, bọn họ không làm vậy. Khi Thánh Nhân không còn ở đây, bọn họ mới thấy sợ địa vị của mình không vững vàng. Người đọc sách mà không ra dáng người đọc sách, đây chính là hoàn cảnh bây giờ. Thục nhân, Lão Phù tôn thờ Chu Thánh, chứ không phải Văn Cung. Lão Phù hy vọng người sớm ngày thành thánh, trả lại bầu không khí trong lành về cho người đọc sách. Nếu có gì cần Lão Phù đến giúp thì cứ việc mở miệng. Qua vài năm nữa, Lão Phù cũng phải cáo lão hồi hương rồi. Vương Tân Chí nói với vẻ cảm khái, ông ta nhận ra sự thay đổi của Văn Cung Đại Ngụy trong những năm gần đây, cho nên trong lòng không nhịn được cảm khái vạn phần. Vương đại nhân nặng lời rồi, thân thể ông vẫn còn khỏe mạnh, có làm thêm 20 năm nữa cũng không thành vấn đề. Hứa Thành Tiêu nói vậy, mà Vương Tân Chí thì lắc đầu cười khổ, nói: đến vị trí này rồi, không ai nỡ buông xuống cả. Đại Ngụy cần người mới, từng thế hệ làm chuyện của từng thế hệ. Vương triều Đại Ngụy đã trải qua sóng gió bắc phạt, vương triều rơi vào cảnh mưa xa bão táp. Việc chúng ta làm chính là ổn định quốc gia của mình. Tiếp theo nữa nên là chuyện mà đám người trẻ các người nên làm. Sau khi Văn Cung tách ra, có lẽ đây là một chuyện xấu, nhưng có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Chờ Đại Ngụy hoàn toàn ổn định, bọn ta sẽ lần lượt rời đi. Vương triều Đại Ngụy nên giao cho đám người trẻ tuổi các ngươi. Vương Tân Chí không nhận sự an ủi của Hứa Thành Tiêu, mà ngược lại còn giải thích sự thật một cách cực kỳ nghiêm túc. Hứa Thành Tiêu nghe xong cũng không nói gì. Một lát sau, Vương Tân Chí rời đi. Nhìn Vương Tân Chí rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thành Tiêu cũng càng thêm trầm mặc. Thời gian dần qua đi. Ngày thứ ba, Hứa Thành Tiêu vẫn là chủ khảo như cũ, còn đề thi ngày thứ ba, đạo làm quan. Đề thi của Hứa Thành Tiêu không phải là bản văn luận thơ, mà nó đều xuất phát từ những chuyện bất lợi từ trước đến nay của Đại Ngụy, cho các thí sinh cơ hội phát huy. Hắn muốn kiểm tra không phải là kiến thức mà là tư duy. Ngày thứ ba, vẫn là văn chương của Vu Ích tương đối tốt, nhưng chuyện ngoài dự liệu chính là sư huynh của hắn cũng viết ra một bài văn không hề tầm thường. Hứa Thành Tiêu cũng không tránh hiểm nghi gì mà trực tiếp đánh dấu loại ưu. Cho đến giờ Thân, khoa cử kết thúc. 10 ngày sau, khoa cử công bố bảng xếp hạng. Chẳng qua hôm nay, Hứa Thành Tiêu cũng không phê duyệt bài thi mà giao cho đám người Vương Tân Chí xem là được. Chờ đến khi các thí sinh rời đi, Hứa Thành Tiêu đợi một lát rồi một mình đi về phía Văn Cung Đại Ngụy. Hắn muốn xem 12 sách văn thánh, bởi vì đối với đạo thánh mà nói, bản thân hắn hầu như không có chút cơ sở nào. Nhắm mắt mà làm, nói sao cũng có chút khó khăn. Nhìn vào những thứ mà người khác làm có lẽ sẽ tạo cho hắn nguồn cảm hứng. Lại đến Văn Cung Đại Ngụy, Hứa Thành Tiêu không xấu hổ chút nào, mà ngược lại hắn còn cực kỳ thong dong. Mà sau khi Hứa Thành Tiêu đến Văn Cung Đại Ngụy, trong khoảng thời gian ngắn, Văn Cung Đại Ngụy lại càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ánh mắt vô cùng phức tạp, nhưng không ai dám nói gì cả, cũng không có ai dám tỏ vẻ gì. Rất nhanh sau đó, một bóng dáng xuất hiện. Vãn bối Hoa Tình Vân, bái kiến Hứa Nho. Hoa Tình Vân xuất hiện làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi kinh ngạc. Người này đúng là có hơi quái lạ. Từ khi bắt đầu xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu cho rằng hắn ta sẽ gây ra phiền toái cho mình. Không ngờ rằng chẳng những Hoa Tinh Vân không gây phiền phức, hơn nữa lại còn luôn thành thật làm việc, cũng không đắc tội gì. Thậm chí Hứa Thanh Tiêu còn nghe nói ở bên ngoài, Hoa Tinh Vân còn bảo vệ thành danh giúp hắn. Hơn nữa khoa cử lần này, theo lý thuyết là Hoa Tinh Vân cũng sẽ tham gia, nhưng lại không ngờ Hoa Tinh Vân lại không tham gia. Chẳng qua Hứa Thanh Tiêu chỉ liếc mắt một cái là liền nhìn ra Hoa Tinh Vân đã lập ngôn là lục phẩm chính nho. Lúc trước khi nhìn thấy hắn, hắn cũng chỉ mình ý mà thôi. Hoa huynh khách khí rồi, Hứa mỗ không thích kiểu quy định này đâu. Hứa Thành Tiêu lên tiếng khẽ cười, nói. Hứa Nho nặng lời rồi. Hứa Nho, hôm nay ngài đến đây là vì 12 quyển sách thánh sao? Hoa Tinh Vân hỏi. Hứa Thành Tiêu gật gật đầu. Hoa Tinh Vân cũng không nói nhiều mà trực tiếp dẫn hắn đi vào tàng kinh các Đại Ngụy. Dọc theo đường đi có rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Sau khi theo Hứa Thanh Tiêu đi vào tàng kinh các, những giọng nói kia mới dần vang lên. Hứa Thanh Tiêu miệt thị thánh nhân như thế, hắn có hiểu 12 sách thánh không? Không tôn trọng thánh nhân như vậy mà còn có mặt mũi đi xem 12 sách thánh. Chỉ có những người thành tâm mới có thể đọc hiểu 12 sách thánh. Hứa Thanh Tiêu đọc không hiểu đâu. Một vài giọng nói vang lên, không nhiều cũng không lớn lắm, chỉ là một vài câu bàn tán nhỏ mà thôi. Tàng kinh các Đại Ngụy, dưới sự dẫn đường của Hoa Tinh Vân, Hứa Thành Tiêu đi vào tàng kinh các. Trên đỉnh có 12 tấm bia đá, trên mỗi tấm bia đá có đặt một quyển sách thánh màu vàng. Hứa Nho, đây chính là 12 sách thánh, ta không thể ở nơi này lâu được, vãn bối sẽ chờ ở bên dưới. Hoa Tinh Vân cực kỳ khách khí, còn Hứa Thanh Tiêu thì gật đầu, sau đó đi đến trước mặt tấm bia đá thứ nhất, rồi trực tiếp cầm lấy sách thánh. Trong phút chốc, hạo nhiên chính khí tràn ngập, từng luồng thánh khí uy áp đánh tới. Chẳng qua sau khi Hứa Thanh Tiêu phóng ra hạo nhiên chính khí của mình, sách thánh lại an tĩnh như cũ. Đây là sách thánh gốc, không phải là đại nho thì không thể xem được. Một vài nho sinh là chính nho hoặc thất phẩm minh ý của Văn Cung Đại Ngụy cũng phải thông qua những bản trích lục của thiên địa đại nho mới có thể xem được. Sau khi lấy được sách thánh, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp mở ra đọc thánh ngôn. Trong phút chốc, những âm thanh hùng tráng vang lên trong đầu. Đây là lời của Chu Thánh giải thích về đạo của trời đất, đạo của tự nhiên, đạo của con người, đạo của vạn vật. Dường như chỉ trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu rơi vào trạng thái giác ngộ. Nghe lời nói như si, như say. Lời thánh nhân nói tất nhiên không giống người thường, ngay cả khi Hứa Thanh Tiêu có là vạn cổ đại tài, thì khi đối mặt với thánh nhân vẫn là không đủ. Sự huyền ảo của thiên địa vũ trụ, quy luật của tự nhiên, của vạn vật. Khi những đạo lý này xuất hiện, nó làm cho người ta cảm thấy thăng hoa một cách không thể giải thích được. Như thể tất cả mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Đây là thánh đạo. Hứa Thanh Tiêu lặng lặng cảm ngộ, mà vào lúc này, hạo nhiên chính khí chung quanh hắn cũng dần tràn ngập. Một canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu buông quyển thánh ngôn đầu tiên xuống, cầm quyển thánh ngôn thứ hai lên. Lòng hắn không tạp niệm, cứ nghiêm túc đọc thánh ngôn. Xem xong một cuốn sách, lại đọc thêm một cuốn khác. Dần dần, hạo nhiên chính khí xung quanh hắn lại càng thêm đậm đặc. Không, là toàn bộ tàng kinh các đều tràn ngập hạo nhiên chính khí, không gì sánh kịp. Lại thêm một canh giờ, sau khi Hứa Thanh Tiêu đọc được quyển sách thánh thứ ba, toàn bộ tàng kinh các đều đột nhiên vang lên từng tiếng tụng kinh. Hạo nhiên chính khí màu tím ngút trời cũng bộc phát vào giờ phút này. Ầm ầm, tử khí ngút trời, động tĩnh trong tàng kinh các trong nháy mắt đã dẫn đến ánh nhìn của tất cả các nho sinh trong văn cung. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tàng kinh các lại như vậy? Không phải Hứa Thanh Tiêu đang ở trong tàng kinh các sao? Đây có phải là hắn ta tạo ra không? Tức ghê, vì sao Hứa Thanh Tiêu đến tàng kinh các mà cũng có thể dẫn đến kỳ cảnh như vậy? Đám nho sinh ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy ghen tị nhiều hơn. Hứa Thanh Tiêu đang giác ngộ, lão phù đã đoán trúng, 12 sách thánh chính là do thánh nhân tự tay viết. Đối với người có thiên phú tuyệt hảo mà nói, nó có hiệu quả rất diệu kỳ. Bất luận là thế nào thì tài hoa của Hứa Thanh Tiêu là không thể nào nghi ngờ được. Đối với hắn mà nói, chỉ sợ 12 sách thánh mang theo ý nghĩa phi phàm. Cô đại nho lên tiếng nhìn tàng kinh các nói vậy. 12 sách thánh đúng là mang theo ý nghĩa phi phàm. Hứa Thanh Tiêu tạo nên kỳ cảnh như thế cũng bình thường thôi. Đáng tiếc quá, hắn không phải là người của Chu Thánh Nhất Mạch ta. Không thì Chu Thánh Nhất Mạch ta chắc sẽ hưng thịnh 500 năm. Cũng có đại nho lên tiếng, ông ta không cảm thấy chấn động vì cảnh tượng này, mà là tiếc hận vì Hứa Thanh Tiêu không phải là người của Nhất Mạch Chu Thánh. Hào quang của tàng kinh các càng ngày càng mãnh liệt, tử khí trải dài trăm trượng, khiến cho không ít người trong kinh đô đại ngụy phải dừng chân mà nhìn. Theo thời gian trôi qua từng chút một, tử khí càng ngày càng khủng bố. 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng phóng thẳng lên trời. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, văn cung đại ngụy chấn động. Bên trong tàng kinh các, Hứa Thanh Tiêu cũng đã xem được đến quyển thứ 9. Ban đầu tiếng tụng kinh chỉ truyền ra khắp văn cung đại ngụy mà thôi, nhưng bây giờ âm thanh tụng kinh kia đã truyền ra khắp cả kinh đô đại ngụy. Trên bầu trời hiện lên từng đám mây tải khí, toàn bộ văn cung đại ngụy đều phát sáng rực rỡ. Cuối cùng các bức tượng thánh bắt đầu cộng hưởng, cảnh tượng này cũng cực kỳ hoành tráng. Tiếng tụng kinh cũng càng lúc càng lớn, mà khi Hứa Thanh Tiêu cầm lấy quyển sách thánh thứ 10, ầm ầm, luồng hạo nhiên chính khí khủng bố ngưng tụ thành một pho tượng thánh. Nhưng đây không phải là tượng thánh của Chu Thánh, mà là tượng thánh của Hứa Thanh Tiêu. Các người xem, hư ảnh này có giống với Hứa Thanh Tiêu không? Trời, giống quá đi mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Hứa Thanh Tiêu sắp thành thánh sao? Nhanh vậy mà đã sắp thành thánh rồi, làm sao có thể? Hắn đang nhìn 12 sách thánh, hiểu rõ đạo thánh nhân. Hắn sắp thành bán thánh rồi. Có thể lắm, rất có khả năng đó. Từng giọng nói vang lên, các nho sinh đều rúng động. Không chỉ họ, cả kinh đô đều cực kỳ khiếp sợ. Hoàng cung đại ngụy, tất cả mọi người đều nhìn về phía cảnh tượng hoành tráng kia. Nữ đế trực tiếp bước ra khỏi đại điện, đưa mắt nhìn về phía văn cung đại ngụy. Lục bộ đại ngụy, phủ quốc công, phủ liệt hầu, ánh mắt của các nhà quyền quý vào giờ khắc này cũng nhìn chằm chằm về phía đại ngụy. Cảnh tượng hùng tráng này càng ngày càng trở nên khủng khiếp. Ánh sáng cũng càng lúc càng mãnh liệt, hạo nhiên chính khí giống như đại dương mênh mông bao phủ khắp cả kinh đô đại ngụy. Tiếng tụng kinh vang vọng vạn dặm, đây đúng là dấu hiệu của việc thành thánh. Ở lại bộ, Trần Chính Nho nắm chặt nắm tay, ông ta hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh. Nếu Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh, có thể sẽ xoay chuyển được cục diện trong nháy mắt. Trong lễ bộ, ánh mắt Vương Tân Chí cũng đầy vẻ chờ mong. toàn bộ kinh đô Đại Ngụy có vô số những ánh mắt mong chờ của mọi người, nhưng cũng có vài người lộ ra vẻ căng thẳng, không hy vọng Hứa Thành Tiêu thành thánh. Quyển thứ 11, Quyển thứ 12. Cuối cùng, Hứa Thành Tiêu cầm quyển thánh ngôn thứ 12 lên. Lúc này đây, Hứa Thành Tiêu chỉ dùng nửa canh giờ để đọc xong quyển sách thánh này. Đọc xong quyển sách thánh thứ 12, Hứa Thành Tiêu đã xem xong toàn bộ. Trong phút chốc, Hứa Thành Tiêu đứng ở tảng kinh các, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Hình dáng Chu Thánh xuất hiện trong đầu hắn, kể lại đạo của thánh nhân. Ầm ầm ầm, ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ kinh đô Đại Ngụy. Gió mạnh lướt qua kinh đô, giữa trời đất, thánh ý mãnh liệt vô biên, càng ngày càng đậm đặc, mà hư ảnh của thánh tượng trong văn cung càng ngày càng ngưng thực. Giờ khắc này, văn cung đại loạn, không ít đại nho mang vẻ mặt căng thẳng. Khuôn mặt của Tào Nho và Phương Nho cực kỳ khó coi. Có thể nào bọn họ cũng không tưởng tượng được Hứa Thành Tiêu thật sự có thể nhờ 12 sách thánh mà lĩnh ngộ thánh đạo. Một âm thanh vô cùng to lớn vang lên. Miệt thị thánh giả, không thể thành thánh. Kết thúc tập 111, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Bao giờ vào phút chót thì nhân vật chính cũng sẽ gặp một vài phiền phức gì đó. Thế nhưng mà liệu rằng Hứa Thành Tiêu có giải quyết được hay không và giải quyết như thế nào, hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.